Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cảm giác thời gian lại trôi qua khá nhanh nhỉ? Cảnh vật đã thay đổi, mà sắc mặt của Khương Lưu Huỳnh hiện tại trông khá tốt. Có lẽ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng chứ? Bối cảnh này, sao lại là một mảnh ruộng thế này? Cô ấy còn mặc đồ quê mùa như thế. Trời ơi, đúng là phí hoài tài năng, đến chơi thôi mà. Có vẻ như Khương Boss cũng không ra tay quá nặng. Có thể việc ngất xỉu là do cô ấy giả vờ. Ngay sau đó, mọi người tận mắt nhìn thấy cô cầm lấy cuốc ở bên cạnh và bắt đầu cuốc đất. Nhà ai mà vào mùa hè nhàn rỗi lại đến đây chơi trồng trọt vậy? Thậm chí có thể thấy từ xa, bác gái ngồi dưới gốc cây lớn, tay phe phẩy quạt trúc, nói, thật là có lãi, cô tiểu thư nhà giàu này nghe nói đã phạm phải lỗi gì? Bị phạt đến đây làm ruộng, thôi thì để cô ấy khai hoang mảnh đất hoang của tôi đi. Một bác gái khác ngạc nhiên hỏi, cô gái này tay chân mảnh mai như vậy làm được gì cho bà? Nếu có chuyện gì xảy ra, làng chúng ta không chịu nổi đâu nhé. Ha, bà không biết đâu, người ta bảo tôi làm gì cũng được. Nói là C, H, E, T cũng không sao. Bảo tôi chăm sóc cô ấy một chút. Khương Lưu Huỳnh lúc này lặng lẽ nghe những lời này. Nhưng đột nhiên tay cô lại đau nhói khiến cô buông cuốc ngồi bệt xuống đất. Vết thương trên đầu và lưng của cô đã gần hồi phục. Chỉ riêng đôi tai, mỗi khi cô cố gắng lắng nghe điều gì đó từ xa thì lại bị ù tai như lần trước. Người xem trong phòng livestream cũng nghe được âm thanh chói tai đó. Họ lập tức ôm đầu che tai. Có những người thông minh đã tắt loa đi. Còn ở bệnh viện, ba người nhà họ Khương vừa bị đuổi ra khỏi tòa nhà. Nghĩ rằng hôm nay không có livestream, họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tìm Khương Lưu Huỳnh để nói chuyện một chút. Thì lại thấy thông báo trên bảng hot search, Bạch Ly lại lập kỷ lục mới. Livestream trí tuệ nhân tạo ghi lại ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Cuối cùng, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Khương Tư Niên, họ đã nhờ y tá mô giúp chiếc kính V. R vừa mới đeo vào. Một âm thanh chói tai đột ngột ập đến, như thể muốn xé rách màng nhĩ của họ, khiến họ ngay lập tức nhíu mày, đau đớn không chịu nổi. Mãi lâu sau, âm thanh đó mới dần lắng xuống. Khi họ chuẩn bị xem thử có chuyện gì xảy ra, một âm thanh khàn khàn lại vang lên bên tai. Đừng nghĩ có thể nghỉ ngơi, mau dậy làm việc đi. Bố cô đã giao cô cho tôi rồi. Đừng nghĩ có thể ở đây ăn không ngồi rồi. Hạt dẻ rang đường ngay sau đó là một cơn đau trên lưng. Cả ba người không kìm được mà gào lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bác sĩ và y tá. Hóa ra là bác gái không biết từ khi nào đã xông đến, nhặt một cành cây dưới đất rồi quật mạnh lên lưng Khương Lưu Huỳnh. Lực mạnh đến mức cây gãy làm đôi. Khương Lưu Huỳnh ngồi dưới đất, đầu óc mơ hồ, không phản ứng kịp nên đã bị đánh hai cái, chỉ kịp tránh sang một bên, nhưng bác gái hung dữ hoàn toàn không có ý định dừng tay. Ngược lại vì cô tránh đi mà càng tức giận, nhặt một cành cây khác muốn đánh tiếp. Lúc này trong lòng Khương Lưu Huỳnh không thể nói là uất ức hay giận dữ. Người đưa cô đến đây chính là bố cô. Các anh trai của cô cũng đã từ bỏ cô, những tưởng tượng tốt đẹp mà cô tự tạo ra, khi mẹ qua đời đã sụp đổ, và sự không tin tưởng của bố và anh trai càng khiến cô tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ như quay lại điểm xuất phát, thậm chí còn đau đớn hơn trước. Khi cô nhận ra điều này, một nỗi tuyệt vọng bao trùm lên, đau đớn xuyên thấu tận tâm can, khiến Khương Lưu Huỳnh gần như không thở nổi. A hát, do thất thần, cô lại bị một roi đánh trúng. Lẽ ra đối với cô, cơn đau này không quá khó chịu. Nhưng lúc này cô đã từ bỏ việc phản kháng. Yếu ớt ngã xuống đất, cuộn tròn lại. Lúc này, mặt đất bị nắng chiếu rực rỡ lại trở nên ấm áp như vòng tay của mẹ. mọi người đều cảm nhận được phần nào sự tuyệt vọng của cô lúc này. Tôi thấy N, G, Ư, C mình nặng trĩu. Huỳnh Huỳnh chắc chắn đang đau khổ lắm. Những vết thương trên người cô ấy mới vừa lành mà Khương Chấn Thiên lại đưa cô đến đây dưới ánh nắng. Lại còn phải cuốc đất. Rốt cuộc có bị độc không, chẳng lẽ trong lòng Khương Chấn Thiên không rõ sao? Thật tức C, H, E, T đi được. Bà già này cũng thật là... Tôi không tin nhà họ Khương đưa Khương Lưu Huỳnh đến đây mà không cho bà ta chút lợi ích gì. Nghỉ ngơi một chút thì C, H, E, T sao? Cảm giác đau đớn giống hệt cũng truyền đến ba người trong bệnh viện. Và rất nhanh, trên trán họ lấm tấm mồ hôi lạnh. Khương Chấn Thiên thậm chí không thể tin vào mắt mình. Miệng mở rộng la lên. Không thể nào, tôi không có. Làm sao tôi có thể bán con gái ruột của mình cho những người phụ nữ nông thôn thô lỗ này chứ? Nhưng không ai có thể nghe thấy. Và cũng chẳng ai tin vào lời ông ta. Khương Tư Niên kiềm chế sự tức giận trong lòng. Thẳng thắn vạch trần ông ta. Chính là bố đã làm vậy. Chính bố đã nói, Huỳnh Huỳnh học hành kém. Không xứng đáng đi cùng cả nhà chúng ta ra nước ngoài du lịch. Khi nói những lời này, nắm tay của anh ta siết chặt, đến mức cây kim truyền dịch trên mu bàn tay cũng không còn cảm giác. Khương Thành Du tuy không nói gì, nhưng trong mắt anh ta cũng thể hiện sự tức giận, đặc biệt là vừa rồi. Âm thanh ù tai nghe được, chắc chắn là do bố đánh Huỳnh Huỳnh. Và vết thương trên đầu của em ấy đã nhanh chóng hồi phục hơn cả vết thương ở tai. Có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương. Khương Chấn Thiên quay mặt đi. Bố có nói như vậy. Nhưng bố đâu có bán con bé cho bà ta. Là Khương Oản Oản, nói nó quen với cuộc sống ở quê. Bố chỉ tùy tiện tìm một ngôi làng rồi gửi nó đến đó mà thôi. Bố thật sự không biết họ sẽ bắt nạt Huỳnh Huỳnh như vậy. Nhìn vào màn hình, cô gái đang cuộn mình lại. Mũi Khương Chấn Thiên lại nhói đau. Đột nhiên đầu ông ta đau như búa bổ. Quay lại nhìn, một y tá đã vứt cái bảng trong tay cô ta sang. Không chạy trốn mà còn mắng. Nhà các người nghèo à? Đến mức phải gửi con gái ruột của mình ra ngoại thành sao? Mùa hè nóng thế này ai lại thích sống như vậy? Còn là tổng giám đốc cơ đấy. Phi, cô nàng bên cạnh cũng phụ họa. Có một ông tổng giám đốc như ông mà Khương Thị vẫn chưa phá sản sao? Không phân biệt được mắt cá và chân trâu. Lại còn quản lý một công ty lớn. Ba đứa con trai đều ngu ngốc. Tôi thấy không bằng giao công ty cho Huỳnh Huỳnh đi. Khương Chấn Thiên nghe xong cảm thấy bản thân vô dụng. Lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Ngay cả Khương Thành Du cũng không nhịn được mà lên tiếng. Bố, hay là chúng ta giao công ty cho Huỳnh Huỳnh đi. Em ấy thông minh như vậy, chắc chắn làm tốt hơn chúng ta. Chỉ trong một khoảnh khắc, như thể ông ta trở thành kẻ thù của cả thế giới. Có lẽ vì không thể chịu nổi một giây nào nữa, Khương Chấn Thiên nhanh chóng tháo kính ra. Không dám nhìn những lời công kích trên màn hình. Cuối cùng, trong tâm trạng lo lắng, ông ta vội vã rời khỏi phòng bệnh. Ngay sau khi ông ta rời đi, Khương Lưu Huỳnh trong màn hình bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy mắt cá chân của bác gái, rồi kéo mạnh một cái. Ái cha, cùng với một tiếng thét, thân hình béo ú ngã nhào xuống đất, tạo thành một đám bụi mù. Khương Lưu Huỳnh lập tức từ mặt đất đứng dậy, ánh mắt kiên quyết chạy ra ngoài đồng. Làm tốt lắm, đối với mụ đàn bà ác độc này phải xử lý như vậy. Tốt nhất là đập cho C, H, E, T, O, Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh, biết phản kháng rồi à, nhưng sao cô ấy không nhân lúc bà ta ngã xuống mà đá lại. Đánh thêm hai cái bạt tai nữa. Chỉ xem đến đây tôi mới cảm thấy đã giải tỏa một phần thôi. Đợi chút nữa bạn sẽ hiểu. Dù sao đi nữa Khương Lưu Huỳnh cũng không nên đối xử như vậy với một người lớn tuổi chứ. Nếu bà ta ngã mà bị thương thì cô ấy có đền nổi không? Còn nói đánh lại, chỉ là mấy nhánh cây đánh vài cái, cũng chẳng thấy Khương Lưu Huỳnh bị thương gì nặng. Sao phải đánh lại? Đấy rồi, lý do đây. Khương Lưu Huỳnh không ngừng chạy, cho đến khi vào thị trấn mới dừng lại. Lúc này mồ hôi trên trán cô rơi xuống, thấm ướt cả chiếc áo vải thô của cô. Vì lúc đó cô đang trong trạng thái nửa mê man bị đưa lên xe nên không nhớ rõ đường đi, chỉ có thể hỏi người qua đường. Nhưng mọi người nhìn thấy cô bẩn thỉu đều tránh xa. Cuối cùng, một đứa trẻ chỉ cho cô biết hướng đi đến thành phố. Thời gian trôi qua từng giây một, ánh sáng ban ngày dần chuyển thành bóng tối. Bước chân của Khương Lưu Huỳnh trở nên nặng nề, cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi. Nhìn về phía con đường vắng vẻ phía trước, cô không dám dừng lại, sợ rằng nếu dừng lại sẽ có sự cố gì khác. Chỉ có thể tiếp tục dò dẫm bước đi trong bóng tối. Dù phía trước không phải là một ngôi nhà ấm áp, nhưng ít nhất nơi đó là ký ức đẹp duy nhất trong thế giới của cô. Cách chương